Giọt tình, chương 270, gocchuyenaudio.com, chương 270 thật sự không muốn như thế này. Đào Cần sẽ toạc áo tôi, đưa tay ôm lấy vòng eo trần trụi, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi còn đang giãy giụa, nhưng anh không nhúc nhích từ đầu đến cuối, thậm chí đã bắt đầu cởi thắt lưng của mình, lộ ra quần lót màu đen bên trong, chỗ đó đã ngẩng cao đầu. Tôi biết nếu như tôi không làm gì, chắc chắn đêm nay chúng tôi xong mất, đến lúc đó tôi và Đường Kiêu thật sự không quay về được nữa. Đào Cần, tôi vừa định gọi tên anh đã ôm chặt tôi, dùng bàn tay hơi run sợ xoang cơ thể tôi. Cả người tôi run lên, ảnh mét tim kiếm mục tiêu xung quanh trong phòng, cuối cùng, tôi khóa ảnh mặt vào trên mặt bàn tủ đầu giường, nơi đó có một con dao gọt hoa quả. Hết cách rồi, hôm nay cho dù chết cũng nhất định phải ngăn cản anh. Tôi không biết mình lấy sức từ đầu ra đấy anh ra, giãy giụa muôn lặn xuống giường, đầu phát ra tiếng vang năng trên thảm. Đào Cần vội nhảy xuống giường, lo lắng đỡ tôi dậy từ dưới đất. Tôi đẩy anh ra, đưa tay mò lấy con dao gọt trái cây, nhìn Đào Cần nói. Hết cách rồi, Đào Cần em cũng không muốn như này, nhưng chúng ta không thể làm chuyện này được. Nói xong, tôi không chút do dự đâm dao vào đùi mình, cảm giác đau đớn sụp trời nứt đất cuốn tới, như muốn nghiền nát cả người tôi. Nhã Hàm, Đào Cần lớn tiếng gọi tên tôi, kéo tôi vào lòng, bởi vì đợt thuốc và cơn giãy giụa vừa rồi, thế lực của tôi đã hao hơn nữa, bây giờ bị đâm như này, cảm giác đau đớn đến tận tim khiến tôi suýt ngất đi. Tôi mềm hoạt người ngã vào ngực Đào Cần trước mét lúc đen lúc trang đau đớn khiến cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, nước mắt chảy xuống theo mồ hôi lạnh trên mặt hàm răng tối và vào nhau. Trên đài có màu tươi chậm rãi chảy xuống, có cảm giác ấm áp kỳ dị. Đào Cần ôm tôi, rít ra một câu từ hàm răng. Anh thà rằng em cầm dao đâm anh, tôi suy yếu gượng cười với anh, bây giờ trong đầu ngoại trừ vết thương không ngừng đau đớn trên đùi ra tôi không còn chút tình dục nào nữa. Tốt quá, không khó chịu nữa. Đào Cần là người thích cười, nhưng vào lúc này, đôi mày anh nhặn chặt lại, anh vén vậy tôi lên, nhìn qua vết thương chảy máu, lại bề tôi trở về trên giường. Trong tay tôi nắm chặt con dao anh không sao lấy đi được. Anh thở dài, đen mặt vén váy tôi lên. Tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, chỉ khẽ co do hại chân, bây giờ nếu anh còn muốn kiên trì tiếp tục chuyện vừa rồi, tôi cũng không còn dư sức ngăn anh nữa. Nhưng anh lại chỉ văn vẩy tôi lên, dùng cà vạt của anh quân lấy bắp đùi tôi. Làm xong tất cả, Đào Cần ngẩng đầu lên, sâm mặt nói. Cố nhịn đi, anh mặc quần áo tử tế sẽ lập tức đưa em đi bệnh viện. Tôi thở phào một hơi, cửa lại đột nhiên bị người đẩy ra, tôi kinh ngạc quay đầu thấy Đường Kiêu gió bừng 2 mét. Anh lớn tiếng mắng một câu. Con mẹ nó anh không thấy cô ấy không bằng lòng sao? Nói xong anh liền xông lên đầm Đào Cần cũng đè nén cơn giận trong bụng hai người cứ thể đánh nhau. Phần Dục Nam một mùi trang bạch đi đến, sau khi nhìn thấy bộ dạng này của bọn họ, không kìm được kêu lên lớn tiếng. Tôi sốt ruột vùng vẫy mấy lần trên giường, không chú ý, lập tức ngã xuống đất va vào vết thương, lập tức kêu lên đau đớn. Hai người đàn ông bên kia nhìn thấy tôi, lập tức dừng lại. Vẫn là Đường Kiều chạy tới trước anh nhân thoảng qua dáng vẻ te tua của tôi, trong mặt ảnh lên vẻ đau lòng, dứt khoát cởi áo khoác âu phục của anh phủ lên người tôi. gocchuyenaudio.com, có lẽ anh đã biết giữa tôi và Đào Cần không có gì xảy ra, chỉ bế tôi gần như mệt lả lên, lạnh lùng nhìn Đào Cần. Chủ tịch Đào, tôi biết quan hệ giữa anh và thư ký của tôi rất thân mật, nhưng cũng xin anh chú ý một chút, đừng làm chuyện tổn thương tình cảm ở trước mặt mọi người, còn bị người khác chụp hình. Làm vậy không tốt cho danh dự của cả hai. Tâm trạng của Đào Cần bây giờ thật sự không tốt, nghe thấy anh nói như vậy, lập tức không khách khi đáp lại anh. Tôi ở bên vợ trước người của tôi thì ảnh hưởng đến ai? Theo như lời anh nói, vậy chủ tịch Đường và cô phân được coi là gì đây? Đào Cần anh đừng nói nữa. Tôi sợ Đào Cần sẽ nói ra câu nào quá khích bèn với ngặt lời anh trưng tôi một oai, nhưng cuối cùng vẫn không nói chữ nào. Khi Đường Kiêu ôm tôi đi tới cửa, Phần Dục Nam gọi anh đằng sau, Đường Kiêu đen mặt lúc nghiêng đầu sang, sắc mặt đã trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Xin lỗi em yêu, tối nay em tự trở về đi, thư ký của anh xảy ra chuyện như thể ở bên ngoài, anh phải xử lý xong mới được. Nếu không đến lúc đó danh dự Đường thị nhà anh bị ảnh hưởng, anh không gánh nổi đâu. Ném lại câu này xong, Đường Kiêu bế tôi đi về phía cửa, phía sau không có ai đuổi theo. Tôi yên lòng nam trong ngực anh, dường như chỉ có anh mới có thể làm bến cảng an toàn nhất của tôi. Đường Kiêu đặt tôi vào trong xe, lái xe hơi lao tới bệnh viện nhanh như chớp, trực tiếp bê tôi đi vào phòng cấp cứu, lạnh lùng ra lệnh với bác sĩ y tá xung quanh. Gọi bác sĩ giỏi nhất cho này tới đây. Tôi đang định ngồi dậy nói tôi không sao, lúc này đầu tôi như bị ai dùng chăn che lại, mất tối sâm, sau đó bất tỉnh nhân sự. Trong mơ tôi như ngủ trong nước, cơ thể pháp phù, lúc thì như có thể nhìn thấy mặt trời, lúc như lại chim dưới bóng tối, chim chim nổi nổi mấy lần, khi trên chân truyền đến cảm giác đau đớn nóng rực tôi mới tỉnh lại. Tôi thấy một y tá mặc đồ làm việc đang bằng bỏ vết thương cho tôi. Đường Kiều đau lòng đứng ở bên cạnh nhìn đùi tôi, biểu cảm dữ dẫn như thế, người bị đau là anh vậy. Tôi mỉm cười, Đường Kiều, nghe thấy giọng nói yếu ớt của tôi, Đường Kiều mới quay đầu sang. Nhã Hàm, em tỉnh rồi à, sao vậy, có phải bị đau nên tính không? Tôi khế lắc đầu, không đâu, là em tự tỉnh. Anh đưa tay vuốt tóc tội ảnh mét tràn ngập đau lòng, cách chương.